Thể Tu Chi Tổ, chương 1138, Hóa Nguyên Đại Trận. Góc truyện audio.com, Vạn Nhận Sơn Mạch bên ngoài, xuất hiện một tòa từ mấy chục kiện pháp bàn sắp xếp mà thành hình tam giác phương trận, mỗi cái pháp bàn phía dưới, đều có một tên tu tiên giả, trong tay bọn họ kết động lấy tương tự pháp quyết, từng đạo nguyên anh chi lực mãnh liệt mà ra, hóa thành linh quyết chui vào đỉnh đầu pháp bàn những người này, vậy mà tất cả đều là nguyên anh cấp tồn tại, ngoại trừ bọn hắn, phương trận ba cái tiêm giác bên trên, còn phân biệt đứng đấy một nguyên anh hậu kỳ ma tu, huyết thú môn vị nào ngự ma tiên tử thình lình xuất hiện. Cái này ba tên cường giả phía trên cũng không có pháp bàn, mà là ba cái giống nhau như đúc viên trùy hình pháp bảo, bọn chúng dài đến 6 thước, là pháp bảo tầm thường mấy lần lớn nhỏ, tản ra nặng nề vô cùng uy áp. Theo đám người thi pháp, từ mấy chục kiện pháp bàn xen lẫn trận pháp linh quang, dần dần hóa thành màu tím đen, một cỗ không hiểu ba động hướng bốn phía khuếch tán, trong phạm vi 5 dặm ma khí đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Từng đạo màu đen vầng sáng hiện ra, hình thành một mảnh rộng lớn quang hà, hướng nơi này hội tụ, chỉ chốc lát liền tạo thành ba đóa khổng lồ cái phễu ma vân, tinh thuần ma khí mang theo điểm điểm quang hà, hóa thành ba đạo khí trụ tràn vào hình mũi khoan pháp bảo bên trong. Một vòng từ vầng sáng màu đen, mang theo làm người run sợ ma nguyên khí uy áp từ cái này ba kiện cự hình pháp bảo bên trong phát ra, cho dù có trận pháp chi lực cách trở, không ít nguyên anh ma tu đều cảm thấy áp lực nặng nề. Mà pháp trận hậu phương lượn vòng lấy 5-6 chiếc cỡ lớn chiến thuyền, tức thì bị cỗ uy áp này bức lui vài dặm, trừ cái đó ra, không ít ẩn giấu tu tiên giả cũng hiển lộ thân hình, rời xa tòa này kinh khủng pháp trận. Tại ngoài 10 dặm một chỗ trên đám mây, lơ lửng một chiếc phi thuyền, mặt ngoài bao phủ một tầng có chút tinh diệu màu lam linh quang, ngăn cách lấy ngoại giới uy áp, bên trong đứng đấy hai tên tu tiên giả. Một người là Trụy Tinh Hồ Tinh Vân Lão Ma, một người khác thì dùng tên giả Trương Thiên Biêu Lục Khôn. Tinh Vân Lão Ma nhìn phía xa to lớn ma nguyên khí đám mây, một mặt chấn kinh chi sắc nói. Nguyên Ma Tông không hổ là đại chu thứ nhất Ma Tông, lại có dạng này đỉnh tiêm bí thuật, tựa hồ đem mười mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ ma lực dung hợp được, lấy cường hoành ma lực đến hấp thụ ma nguyên khí. Lục Khôn trong mắt ẩn ẩn có kim mang chớp động, nhục thân nguyên lực trận tràn ngập bên ngoài, bao vây lấy phi thuyền, ngăn cách lấy người khác dò xét. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Không nói kia ba tên đại tu sĩ, có 45 tên nguyên anh ma tu thôi động tòa này hóa nguyên đại trận, dẫn động ma nguyên khí năng lực là phổ thông nguyên anh hậu kỳ hơn 10 lần, thậm chí mạnh hơn hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn nhìn Tinh Vân Lão Ma một cái nói, như thế tinh diệu đại trận, đối ngươi dạng này nguyên anh trung kỳ đỉnh phong ma tu trợ giúp cực lớn, nếu có thể có rõ ràng cảm ngộ, tương lai đột phá sẽ dễ dàng một ít, vì sao không tranh thủ hạ danh ngạch. Tinh Vân Lão Ma lộ ra mấy phần vẻ tôn kính nói. Bảy tiền bối phúc vãn bối tại Trụy Tinh Hồ thời điểm đã đối ma nguyên khí có chút cảm ngộ, pháp trận này trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, ngược lại là tạ lão quái bọn hắn, sẽ không bỏ qua đối cơ hội như vậy. Góc truyện audio.com, bọn hắn đám tán tu này là tính toán đợi song phương bộc phát chiến đấu sau len lén lẻn vào, ai ngờ Nguyên Ma Tông ma tu chủ động tìm tới cửa, nghĩ muốn nhờ bọn hắn lực lượng thôi động một môn thượng cổ hóa nguyên đại trận. Trận này ít nhất phải một đại tu sĩ cường giả, 15 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, một kiện phòng chế linh bảo, mới có thể thi triển. Nó thông qua trận pháp chi lực đem đại lượng nguyên anh chi lực ngưng kết thành cùng loại chân nguyên năng lượng, từ đó đánh ra nguyên khí hóa hình cấp thần thông khác. Đối với những này ma đạo tán tu mà nói, có thể để bọn hắn khoảng cách gần cảm ngộ ma nguyên khí cơ duyên, làm sao lại từ bỏ, mà lại chỉ cần thôi động một kích ma lực tiêu hao cũng không lớn. Bất quá lý do an toàn, đám tán tu này phải có người bên ngoài tiếp ứng, Tinh Vân Lão Ma cùng Lục Khôn liền lưu lại. Nguyên Ma Tông bằng vào cái này trên cổ trận pháp dụ hoặc thuyết phục Vạn Nhận Sơn Mạch bên ngoài rất nhiều thế lực tụ tập gần 50 tên nguyên anh kỳ tu sĩ xa hoa đội hình, đối Thánh Ma Tông phát động thế công. Lục Khôn từ quan sát kỹ lấy pháp trận phía trên ba kiện hình mũi khoan pháp bảo, chợt chợt có tiếng nói. Dạng này hóa nguyên đại trận, sợ là có thể đánh ra ba đạo nguyên khí hóa hình công kích Nguyên Ma Tông hạ, như thế vốn gốc xem ra là đối Thánh Ma Tông nhất định phải được. Bất quá Thánh Ma Tông vạn lưỡi đao đại trận cũng không đơn giản, hẳn là không dễ dàng như vậy công phá. Tinh Vân Lão Ma nghe vậy, không khỏi trừng to mắt nói. Tiền bối, ba đạo hóa thần tu sĩ công kích chẳng lẽ còn không đánh tan được Vạn Nhận Sơn Mạch cấm chế. Lục Khôn chậm rãi nói. Thánh Ma Tông vạn lưỡi đao đại trận bên trong, đồng dạng tụ tập kinh người ma nguyên khí, bên trong còn có thật nhiều ngưng thực vô cùng nguyên khí năng lượng. Ta trong khoảng thời gian ngắn, cũng không đánh tan được trận này phòng ngự. Tinh Vân Lão Ma không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn hồi tưởng lại bên người vị tiền bối này tại Trụy Tinh Hồ đánh ra kia một cái nguyên khí quyền, kia cỗ ngập trời uy thế, vẫn như cụ ấn ở trong đầu hắn, khủng bố như vậy thần thông, chẳng lẽ cũng không làm gì được vạn lưỡi đao đại trận. không nghĩ tới những thứ này xuất hiện qua hóa thần môn phái, nội tình đáng sợ như thế, khó trách có thể tại Đại Chu sừng sững nhiều năm. Hóa nguyên pháp trận nhanh như vậy liền thi triển kết thúc. Lục Khôn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, ngưng thần nhìn qua. Chỉ thấy hóa nguyên đại trận trên không ba kiện hình mũi khoan pháp bảo bên ngoài, đã bao phủ một tầng dày đặc vô cùng màu đen quang ảnh, phía trên chớp động lên tinh xảo phù văn, cũng thành hình nón hình, bên trong ẩn ẩn dũng động một cỗ tàn bạo đến cực điểm khí tức. Ba tên đại tu sĩ đồng thời kết động một cái pháp quyết, chói tai tiếng bạo liệt phóng lên tận trời, ba kiện to lớn hình mũi khoan pháp bảo, hướng về phía trước kích bắn đi. Chung quanh ma nguyên khí quang hà còn nhận bọn chúng hấp dẫn, kéo lấy thật dài đuôi lửa theo sát phía sau, trên không trung xẹt qua ba đạo hoa mỹ lưu quang, đánh phía lấy vạn nhận sơn mạch bên ngoài màu đen nồng vụ. Hóa nguyên đại trận bên trong nguyên anh kỳ tu sĩ đều lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc, tụ tập mười mấy tên ma tu ma lực, mỗi người tiêu hao cũng không lớn. Nhưng nguyên khí kia hóa hình cấp khác uy áp một mực ép ở trong lòng, nếu như không có pháp trận chi lực bảo vệ, chỉ sợ những người này ngay cả nguyên anh chi lực đều không thể vận chuyển. Góc truyện audio.com, cái kia màu đen nồng vụ đồng dạng vạn lưỡi đao đại trận tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, bên trong sương mù cuồn cuộn bắt đầu, vô số huyết hồng sắc đao ảnh ở bên trong phun trào. Chỉ chốc lát ba thanh khoan hậu huyết hồng sắc quang đao ló ra, mỗi thanh trên đao đều mang tinh tế tỉ mỉ đường vân, phần đuôi còn có cái không biết dã thú miệng to như chậu máu. Giống như là một loại nào đó viễn cổ hung thú giống to, ba thanh huyết hồng sắc quang đao trực tiếp xông ra, đón lấy kích xạ mà đến hình mũi khoan pháp bảo. Ầm ầm, tại tòa sơn mạch này trên không, phảng phất xuất hiện ba cái cự đại nắng gắt màu tím đen cùng máu hồng sắc quang vượng đan vào lẫn nhau, từng đạo ma nguyên khí sóng hướng bốn phía mãnh liệt tản ra, đậm đặc sương mù màu đen theo nguyên khí gợn sóng, trở nên mỏng manh bắt đầu, phía dưới vạn nhận sơn mạch mơ hồ có thể thấy được. Thôi động pháp trận nguyên anh kỳ tu sĩ tất cả đều sắc mặt trắng bệch, vội vàng thi triển ra phòng ngự thủ đoạn, ngăn cản cỗ này tràn ngập ra khí lãng, xa xa mấy chiếc chiến thuyền càng là cấm chế toàn bộ triển khai. Ba đóa nắng gắt vẻn vẹn rằng co một lát liền triệt để tiêu tán, chỉ còn lại ba cái mang theo ảm đạm hình mũi khoan pháp bảo đình trệ ở giữa không trung, bọn chúng tựa hồ hao hết uy năng, huyết hồng sắc quang đao cũng đã mất đi bóng dáng, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thưa thớt sương mù màu đen lại tuôn ra động, muốn đem mơ hồ thánh ma tông sơn môn một lần nữa che kín. Đúng lúc này, một đạo chói mắt tử sắc quang choáng ở giữa không trung chợt lóe lên, kia sương mù màu đen bên trong, xuất hiện một đầu trực chỉ chân trời bạch tuyến, phảng phất bị một loại nào đó lưỡi dao mở ra. Sương mù màu đen lập tức đình chỉ nhấp nhô, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán ra, lộ ra phía dưới vạn nhận sơn mạch. Kia từng tòa đao phong sơn đỉnh chóp màu đen linh khí trụ, đã tán loạn rơi, chỉ còn lại ở giữa lớn nhất sơn phong còn sót lại màu đen linh trụ thế nhưng tại cấp tốc thu nhỏ lại. Tòa này thánh ma tông hạch tâm sơn môn cấm chế màn sáng bên trên, xuất hiện vô số đạo khe hở, một thanh dài vài tấc tản ra ám tử sắc vầng sáng tiểu đao yên tĩnh cắm ở linh khí trụ cùng cấm chế linh quang chỗ giao giới. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.